Chương 315, chấn động. Chương 315, chấn động. Lục Duy Quân bị Lục Vũ lời này nói nhất thời sắc mặt tối sầm, hừ một tiếng, nói, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, tuy chúng ta là tu sĩ, thế nhưng với tư cách là gia tộc truyền thừa, ngươi bây giờ cũng nên cân nhờ ở cờ hậu đại kéo dài. Ta cùng Lâm gia gia chủ còn có Bắc Thần Tông tông chủ cũng đã nói, chuyện của các ngươi có thể chính các ngươi quyết định, thế nhưng ở phía sau thay kéo dài vấn đề trên tuyệt đối không để cho có sai sót. Lục Vũ nhất thời có dũng khí mồ hôi đầm địa cảm giác, vội vàng gật đầu xác nhận. Thẳng đến lúc này, mới có thời gian phòng quan sát bên trong những người khác. Trừ hắn ra cùng bên ngoài Lục Duy Quân, còn có đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cùng tứ trưởng lão Lục Hồng Phong, cùng với một đôi tuổi trẻ vợ chồng cùng thiếu phụ trong lòng hài nhi. Lục Vũ không minh bạch Lục Duy Quân vội vàng đưa hắn nhà trở về nguyên nhân, cho nên thời điểm này không khỏi trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn phụ thân liếc một cái. Ừ, cũng không có gì lớn sự tình, nghe nói ngươi bây giờ rảnh rỗi du sơn ngoạn thủy tứ xứ, vừa vặn gần nhất trong gia tộc có không ít hài tử sinh ra, ngươi xem một chút có không có cái gì linh đan là thích hợp cho hài tử ăn, cái này nếu là có thể từ vừa ra sinh ra được bắt đầu bồi dưỡng, cũng là rất tốt đi. Trước kia trong gia tộc không có luyện đan sư, linh đan cũng không đủ, tự nhiên cũng không có ý nghĩ này, hiện tại gia tộc có đầy đủ tài nguyên cùng nhân lực, cho nên muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lục Vũ gật gật đầu, hãm vào trong trầm tư. Cho hài nhi phục dụng linh đan hắn thật sự là không có, bởi vì hài nhi thân thể thật sự là quá yếu ớt, căn bản chịu không được linh khí trúng kích, cho nên cơ bản không có người sẽ cho mới ra sinh hài nhi chuẩn bị linh đan. Thế nhưng cho 3 tuổi về sau hài tử phục dụng linh đan cùng cái khác một ít phụ trợ dược vật còn có một chút, hơn nữa phẩm cấp cũng không cao. Bởi vậy, Lục Vũ lấy ra một khối ngọc giản, đem tự mình biết một ít đan phương cùng phương pháp luyện chế đều đã viết tiến vào, sau đó giao cho Lục Duy Quân nói, đều tại bên trong. Những linh đan này luyện chế không khó, cũng không cần phải ta xuất thủ. Bất quá mới ra sinh hài nhi thể chất quá yếu, tốt nhất không muốn dùng linh đan, tối đa chính là thường cách một đoạn thời gian dùng linh khí tẩy luyện một chút thân thể thì cũng thôi, cái khác không cần phải đợi đến hết thể đều bàn giao hết. Lục Vũ mục quang lần nữa rơi ở trên người Lục Duy Quân, Lục Duy Quân mới cười nói, như thế nào, còn có chuyện gì? Lục Vũ tức giận nói, ta cũng không tin phụ thân ngươi hội bởi vì điểm này sự tình liền vội vã bảo ta trở lại, tối đa phát một phần truyền thư. Hoặc là phái cá nhân như vậy đủ rồi, tốt xấu ta cũng là Lục gia thiếu chủ, loại chuyện này đâu cờ ơn ở chú tâm. Lục Duy Quân cười mắng, cái giá đỡ cũng không nhỏ, có muốn hay không lần sau ta tự mình đi mời người. Sau khi nói xong, cũng không đợi Lục Vũ trả lời, thần sắc lại là một túc, nói, kỳ thật cũng chính là một cái tin tức, nghe nói trước đó không lâu Già La Đại Thế Giới bị ma vực cho công phá, toàn bộ Già La Đại Thế Giới trọn vẹn mấy chục ức nhân khẩu, lại bị chu diệt hơn 10 ức, thật sự là máu chảy thành sông, vô cùng thế thảm. Cũng không biết những cái này mà tu có còn hay không nhân tính, vậy mà như thế tàn nhẫn. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì như vậy vội vã gọi ngươi trở lại. A Lục Vũ cũng là sắc mặt biến đổi lớn, mặc dù hắn hiện tại đã trầm ổn rất nhiều, thế nhưng nghe được hơn 10 ức người bị tàn sát, vẫn còn có chút khó có thể tin, thế nhưng loại tin tức này là không thể nào có bất kỳ giả tạo, cho nên thần sắc đại biến, trong mắt hiện lên chính là sâu hàn sắc cơ. Trước kia Lục Vũ vẫn cảm thấy, ma tu thế nào tàn bạo, kia cũng là bởi vì tu luyện công pháp vấn đề. Hơn nữa đối mặt ma vực tan vỡ tình trạng, xử sự cực ngắn bạo lực, đổi thành bản thân hắn vì sinh tồn cũng chưa chắc làm không ra xâm lấn thế giới khác sự tình. Thế nhưng loại này không hề có lý do đổ sát đối với bọn họ những cái này người tu đạo xem ra, tuyệt đối là mất trí, không thể tha thứ. Mà bởi vì Già La Đại Thế Giới sụp xuống, đưa tới phản ứng dây chuyền, cũng đồng thời quan hệ đến thiên đô về sau an nguy, càng làm cho Lục Vũ tâm tình có chút trầm trọng. Lúc này Lục Duy Quân lại nói, lúc này thiên tôn điện tin tức truyền đến. Nghe nói là có mấy cái từ Già La Đại Thế Giới trốn ra tu sĩ đến thiên đô cầu viện, hy vọng có thể tương trợ bọn họ, trợ giúp bọn họ một ít nhân thủ. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lục Vũ không chút do dự nói, việc này phải duy trì, chỉ là phái ai đi lại hảo tỉ mỉ châm trước. Chúng ta xem trước một chút cái khác mấy thế lực lớn như thế nào quyết định, sau đó chúng ta lại nói, bất quá phái người đi ra, an toàn vị thứ nhất. Người khác không có cứu ra ít nhiều, lại đem chính mình góp đi vào, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa nhân số muốn ít, tu vi ít nhất phải là động huyền trung kỳ, lại còn tinh thông đột pháp, cùng ẩn nấp phương pháp, tốt nhất còn có thể có một cái tinh thông trận pháp, vậy thì càng tốt hơn. Một khi gặp được nguy hiểm, hoặc là có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều gật đầu đồng ý, hai người y tứ cùng Lục Vũ không kém nhiều, bất quá đại trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng, nói, Lam Vũ đại thế giới trong thiên đô thật sự là quá xa, một khi gặp chuyện, không may gia tộc cũng không có chia cùng bất kỳ tương trợ. Sợ là không người nào nguyện ý đi mạo hiểm. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, sợ mạo hiểm là vì thực lực không đủ, đừng nhìn chúng ta Lục gia này mười mấy năm phát triển nhanh chóng, thế nhưng luận cao thủ so với Tạ, Vân, Giang những gia tộc này hay là kém không ít, cho dù là thông qua cùng ma tu giao chiến, bồi dưỡng ra đệ tử số lượng cũng không nhiều. Cho nên vẫn là muốn xuất ra một phần trọng thưởng mới được, ta đó lấy ra 10 khối lục dương luyện thể đan với tư cách là ban thưởng, nó phần thưởng của hắn liền có gia tộc chính mình nhìn xử lý. A tứ trưởng lão đoạn thời gian trước một mực ở bế quan trùng kích động huyền cảnh hậu kỳ, bởi vì tích lũy đầy đủ, cơ sở vững chắc, hơn nữa có đầy đủ tài nguyên cung cấp, trải qua mấy năm thời gian, rốt cục phía trước không lâu sau đột phá thành công, hiện giờ đã là động huyền cảnh hậu kỳ. Lúc này mở miệng cười nói, ha ha, tiểu lục vũ hay là như vậy giàu có, liền lao phu nhìn đều trông mà thèm linh đan, vừa ra tay chính là 10 khối, quả nhiên là đại thủ bút, cũng coi là ta lục ra nhiều bảo đồng tử. Lục vũ cười nói, ngài lao nếu cờ ơn ở, tùy thời nói là được, chỉ cần ngài lao có thể đầy đủ dữ liệu, muốn bao nhiêu ta cho ngài lao luyện chế ít nhiều. Lục Hồng Phong gật đầu một cái nói, một lời đã định. Lục vũ biết tứ trưởng lao luôn luôn sảng khoái, cũng liền gật gật đầu, chỉ cần có đầy đủ dữ liệu, một lò là có thể luyện chế ra không ít tâm dương, lục dương luyện thể đan, mà cửu dương luyện thể đan ít nhất cũng có thể xuất 3 khỏa, mặc dù đem luyện chế ra lục dương luyện thể đan đều giao cho tứ trưởng lão, hắn cũng kiếm được đầy buồn đầy bát đầy túi. Cho nên vô luận là ai tìm hắn luyện chế loại linh đan này, hắn đều là có lời không bồi thường. Mấy người về sau thương lượng một chút phái đi người của gia La đại thế giới tuyển, sau đó có nói chuyện nói lục gia sau này phát triển, liền tản. Lục Vũ trở lại chỗ ở của mình, cũng không có nghỉ ngơi, đi đến gia tộc một mình vì hắn xây dựng phòng luyện đan. Bởi vì Lục Vũ bình thường rất ít trong gia tộc, cho nên cái này phòng luyện đan tuy nói là cho Lục Vũ xây dựng, thế nhưng càng nhiều thời điểm hay là mấy cái đệ tử lúc dùng. Lúc này Lục Vũ mấy cái đệ tử, ngoại trừ Cơ Thanh Nhược là thất phẩm ra, Vũ Thanh Thiền là bát phẩm, Diệp Thanh Linh là cửu phẩm, cái khác mấy cái cũng đều không vào phẩm, chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Sư tôn, ngày hôm nay tới là muốn khai lò luyện đan sao? Vu Thanh Thiền thanh âm êm dịu ngọt ngào, còn có trời sinh mỹ cốt, trời sinh để cho nhân tâm sinh hảo cảm, mặc dù Lục Vũ đã sớm nhìn ra thể chất nàng đặc thù, cũng không khỏi chịu chút ảnh hưởng. Biểu hiện ra ngoài dĩ nhiên là một chút thiên vị. Lục Vũ gật gật đầu, thấy được Cơ Thanh Nhược cùng Diệp Thanh Linh cũng ở từng người tiểu luyện đan thất bên trong luyện đan, toàn bộ tinh thần đầu nhập, còn không có phát hiện Lục Vũ đến, dù cho phát hiện, nhất thời cũng ngược lại không ra tay. Thanh Thiền, ngươi đi tìm Ngũ trưởng lão, đem ta lúc trước để cho hắn chuẩn bị tài liệu lấy tới. Vu Thanh Thiền trong nội tâm vui vẻ, biết sư phó vừa muốn bắt đầu luyện đan, lập tức kêu lên tiếng, liền nhanh chóng hướng dưới núi bay đi. Lục Vũ thì tiến nhập lớn nhất phòng luyện đan bên trong, tại một cái tơ vàng trên bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, lấy đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vu Thanh Thiền đi nhanh, tới nhanh hơn, không qua thời điểm là cười mỉm, lúc trở lại là lão đại không nguyện ý, bởi vì lúc trở lại không phải là chính nàng, cũng không phải một cái hai cái, mà là lại cùng tới một đống lớn người. Nghĩ đến sư phó khai lò luyện đan là cỡ nào lớn sự tình, trong gia tộc hai cái ngũ phẩm luyện đan sư thì cũng thôi, những người khác có tư cách gì đến xem sư tôn luyện đan. Lục Hồng Minh đoạn này thời gian đã sớm góp nhặt không ít thuật luyện đan bên trong nan đề, đang nghẹn khó chịu, Lục Duy Thành cũng là như thế. Đồng thời hiện giờ Lục gia luyện đan sư đội ngũ lần nữa mở rộng, tuy cao giai luyện đan sư như cũ chỉ có Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành hai người, thế nhưng nhập phẩm luyện đan sư lại tăng trưởng gấp đôi có thừa, thừa dịp Lục Vũ khai lò luyện đan, vừa vặn khiến những người này căng căng kiến thức. Về phần Vu Thanh Thiền tiểu nha đầu bất mãn, Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành coi như không thấy được, thiếu chủ Lục Vũ này mấy cái đệ tử, tính tình tốt nhất hay là đại đệ tử Cơ Thanh Nhược, cái khác hai người nữ đệ tử đều là tính tình tương đối người kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ là kiêu ngạo một ít mà thôi, bản chất cũng không xấu. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Lục Vũ phòng luyện đan, bởi vì cân nhờ ở cờ đến thường xuyên muốn tới người quan sát Lục Vũ luyện đan, lại có sợ quấy rầy Lục Vũ, cho nên tại lúc trước xây dựng chỗ này phòng luyện đan thời điểm, liền làm đặc biệt thiết kế, trong đó ngoại trừ Lục Vũ luyện đan chỗ, tại lối vào đặc biệt mở ra ngoại trừ một ít khối khu vực, đầy đủ buông xuống 30 người, cũng thiết kế thành bậc thang lớp, để cho đi vào quan sát tu sĩ có thể không bị người phía trước ngăn trở tầm mắt. Mặt khác, vì không ảnh hưởng Lục Vũ luyện đan, cũng lẩn tránh một ít mạo hiểm, tại hai bên trong đó còn lấy cấm chế dựng lên một tầng phòng ngự cách ly tường, liền phảng phất thả một khối trong suốt chống đạn thủy tinh đồng dạng. Tiểu Lục Vũ, 16 gia ra tới, ngươi vui mừng không chào đón A? Lục Hồng Minh cùng Lục Vũ quan hệ vẫn tương đối thân cận, cho nên nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Thế nhưng cùng sau lưng hắn những người khác cũng không dám như thế, đã tiến nhập phòng luyện đan, thấy được xa xa ngồi xếp bằng Lục Vũ, đều lập tức túi người hành lễ nói, tham kiến thiếu chủ. Lục Vũ mở mắt ra, thấy được người tới, lộ ra một bộ hiểu rõ nụ cười, lại nhìn một bên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn Vu Thanh Thiền, không khỏi bị trêu chọc cười nói, ngài lao thật đúng là tận dụng mọi thứ, ta một luyện đan ngươi liền kéo như vậy một đống lớn người đến, ta này mấy cái đệ tử đối với cái này. Thế nhưng là rất không hài lòng A Lục Hồng Minh lúc này sớm đã không còn nữa trước kia giàn mua dung mạo, tuy như trước lôi thôi, thế nhưng cũng là một bộ trung niên lôi thôi đại thúc bộ dáng. Ha ha, cơ hội khó được, tiểu lục vũ ngươi bây giờ khai lò luyện đan số lần càng ngày cũng ít, chúng ta nếu không nắm lấy cơ hội, gia tộc luyện đan sư trình độ như thế nào để cao ngươi bình thường cũng không tới chỉ điểm một chút, vậy đành phải lao động lão nhân ra ta chạy một chút chân, mày dạn mặt dày tới học tập mấy cái nha đầu cả ngày đi theo ngươi, cũng không để ý vài ngày như vậy à.